Tạp Đồ, chương 307. Luân. Tân Mộ không nhìn Nhữ Thu. Nhữ Thu ở phương diện kỹ năng cơ bản này rất vững chắc, so với một kẻ gầm mờ như hắn thì vị sư phụ này chắc chắn xuất sắc hơn rất nhiều. Được chỉ định làm phân viện trưởng phân viện chế tạp của Tư Nguyên Học Phủ, trình độ của nàng sao có thể kém được. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không rảnh để chú ý đến Nhữ Thu. Sự chú ý của hắn tập trung vào dung dịch màu xanh lam trước mắt. Một tấm tạp phiến trắng loại 4 sao làm từ vỏ cây tuyết phong bạch sắc đang được ngâm trong dung dịch màu xanh lam. Cảm giác của Trần Mộ tập trung bao lấy tấm tạp phiến trắng này, vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, cảm nhận từng điểm biến hóa ở trong tấm tạp phiến. Đối với một vị chế tạp sư mà nói, hắn phải nắm bắt từng điểm biến hóa nhỏ nhất trong quá trình chế tác. Mắt thường chỉ có thể nắm bắt thông tin hết sức giới hạn ở một số phương diện, thiết bị. Mặc dù có thể cung cấp được thông tin, nhưng dù sao, máy móc cũng chỉ là máy móc. Đối với một vị chế tạp sư, đặc biệt là một vị cao cấp chế tạp sư mà nói, cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn thiết bị hay mắt thường. Giống như bây giờ, Trần Mộ có thể thông qua cảm giác quan sát một cách rõ ràng phản ứng giữa tạp phiến trắng với dung dịch màu lam. Nếu chỉ bằng mắt thường, sẽ không thể thấy được từng tia màu lam lan tràn đầy khắp tấm tạp phiến trắng. Vẫn chưa đủ, thần sắc của Trần Mộ cực kỳ chuyên chú, không dám một chút buông lỏng. Lại thêm một lát, những tia màu xanh này bắt đầu tập hợp lại, chúng tựa như những sợi tơ dài cực nhỏ kết hợp lại thành những tia màu lam to hơn. Nếu chỉ bằng mắt thường, chỉ có thể thấy được một số tuyến ngân màu lam nhạt nhỏ như những sợi tóc. Tuyến ngân màu lam nhạt dần dần trở nên sẫm lại, rồi cuối cùng trở thành xanh đậm. Trên tấm tạp phiến trắng xuất hiện vô số sợi tơ màu xanh đậm, còn dung dịch ban đầu màu xanh lam giờ trở nên trong suốt thấy đáy. Trần Mộ nhẹ nhàng thở phào một hơi, tấm tạp phiến này đã được xử lý vô cùng thành công. Chuyển mắt nhìn sang, bên kia Nhữ Thu cũng đã đến giai đoạn quan trọng nhất, hỗn hợp lăng diện tinh từ từ đỏ hồng chuyển thành sắc tím. Chiếc bình đựng trong suốt liền tựa như một khối thủy tinh màu tím hoàn mỹ cực lớn. Tiếp theo cần phải cho vào dầu hồng chiết xuất từ ô ti hồng tuyến. Một giọt dầu hồng diễm lệ, ước chừng to bằng đầu ngón tay, được nhẹ nhàng nhỏ vào trong bình dung dịch màu tím. Phút chốc, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện trong bình, rồi ánh sáng tím chiếu rực lên. Sớm đã có chuẩn bị, Trần Mộ và Nhữ Thu hai người đồng thời nhắm mắt lại, tránh cho mắt bị những tia sáng tím làm bị thương. Không chút do dự, Trần Mộ đem bộ phấn của bạch cúc hắc thạch cho vào trong chùm ánh sáng tím này. Nếu dùng cảm giác, có thể nhìn thấy chất lỏng trong cả bình thí nghiệm đang cháy điên cuồng, chính là bởi thiêu đốt mà sinh ra ánh sáng tím chói mắt. Sau khi cho bột phấn bạch cúc hắc thạch đào, ánh sáng tím chói mắt dần dần trở nên ôn hòa. Sau 5 phút, chất lỏng đang cháy trong bình cũng trở nên êm dịu dần. Dung dịch sau khi cho thêm bạch cúc hắc thạch có màu trở nên đậm hơn một chút, chuyển thành màu tím sẫm. Trong bình, chúng cháy âm ỉ, một đám lửa màu tím nhạt trôi nổi ở trên dịch thể màu tím sẫm. Lúc này, Nhữ Thu không dám dùng tay để cầm lấy bình. Nàng biết đám lửa màu tím nhạt đó độ nóng rất cao, đủ để đốt bàn tay nhỏ của nàng thành tro. Chiếc bình được đặt ở trên cánh tay máy chuyên dụng. Đám lửa màu tím nhạt này cháy rất lâu, đủ nửa canh giờ trôi qua, nó vẫn chưa thay đổi chút gì. Lúc này, Trần Mộ đột nhiên có động tác, chỉ thấy hắn cẩn thận điều khiển dụng cụ trước mặt. Sớm đã được cánh tay máy kẹp chặt, song bài thái thiết thạch được giữ trên đám hỏa diễm. Làm xong tất cả việc này, Trần Mộ đem tấm tạp phiến trắng đã được xử lý đặt trước mặt, còn bộ bút nhược thủy được hắn để ở vị trí tiện nhất. 10 phút sau, một chút nước kim loại màu đen bóng từ trên song bài thái thiết thạch thẩm thấu ra ngoài, từ từ nhỏ vào trong đám lửa màu tím nhạt. Nước kim loại này là nước hợp kim thái thiết của song bài thái thiết thạch. Nước hợp kim thái thiết và dung dịch trong tích tắc tiếp xúc với nhau. Dung dịch đang yên tĩnh bỗng nhiên bốc lên không ngớt, giống như nước sôi đang sôi trào, mà trạng thái sôi trào này duy trì trong 5 giây. Sau 5 giây, nó liền lặng lại giống như một mặt hồ yên tĩnh, khiến người ta hoài nghi màng vừa rồi không biết có phải là ảo giác hay không. Giờ hiện ra trước mắt Trần Mộ là một bình chất lỏng màu hổ phách hơi dính. Sớm đã sẵn sàng, Trần Mộ không chậm trễ chuẩn bị tốt bộ bút nhược thủy. Song bài thái thiết thạch có một đặc tính, đó là một khi luyện chế thì trong vòng vài phút phải chế thành tạp phiến, nếu không nó sẽ mất hiệu quả. Mỗi một chi tiết, từng kết cấu của tấm tạp phiến này đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu Trần Mộ, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Từ lúc hắn bắt đầu đặt bút mà xem, nét bút liên lạc không một chút ngập ngừng, do dự. Đứng xem Trần Mộ chế tạo tạp phiến thực sự là một loại hưởng thụ, vận bút lưu loát vô cùng, thể hiện ra những gì hắn đã dự tính từ trước. Cả người hắn toát ra sự tự tin tràn trề, động tác thi triển đầy đặn tựa như nước chảy, mây trôi, thật khó nói hết được cái đẹp của nó. Nhữ Thu đã gặp qua rất nhiều chế tập sư, nhưng rất ít khi gặp được người có bút lực như vậy, bản thân nàng cũng kém rất xa. 3 phút. 3 phút ngắn ngủi mà thật dài. Theo nét bút cuối cùng của Trần Mộ, tấm tạp phiến cuối cùng đã hoàn thành. Cấu vân màu hổ phách phủ đầy lên những ngân tuyến màu xanh đậm, phân bổ bất quy tắc trên nền tấm tạp phiến trắng đột nhiên sáng lên, tựa như hô hấp. Ánh hổ phách lộng lẫy, chớp lóe lên, rồi biến mất. Nhữ Thu không nhịn được mở to mắt, khuôn mặt bởi quá độ hưng phấn mà hồng như quả táo. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Quang mang chớp mắt, lóe lên, rồi biến mất kia, có nghĩa là một tấm tạp phiến đã hoàn thành. Nếu cấu vân của tạp phiến không toàn vẹn, thì không thể nhìn thấy được hiện tượng gọi là hô hấp quang trạch này. Nó chính là tiêu chuẩn để phán đoán sơ bộ một tấm tạp phiến chế tác có thành công hay không. Trần Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng đang thẳng căng, lập tức lỏng xuống, tựa như bị thoát khí lực vậy. Trong 3 phút vừa rồi, hắn tập trung tất cả tinh lực để hoàn thành tấm tạp phiến này. Sau khi hoàn thành, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn đến. Đã rất lâu rồi, hắn không cảm thấy mệt mỏi vì chế tạo tạp phiến. Tấm tạp phiến này đối với cảm giác của hắn thật sự là rất thách thức, nhưng may mắn cuối cùng đã thành công. Nếu thất bại, nghĩ đến những tài liệu trân quý này, phỏng chừng hắn sẽ còn đau đớn rất lâu. Trần Mộ nhắm mắt lại, khôi phục thể lực. Tay phải của hắn vô thức vuốt ve tấm tạp phiến. Nhữ Thu vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Mộ, theo dõi cả kế hoạch một cách cẩn thận. Nàng rất rõ nội dung kỹ thuật của tấm tạp phiến này. Nàng dám khẳng định tấm tạp phiến này tuyệt đối là tấm tạp phiến phức tạp nhất mà nàng từng thấy qua. Không chỉ có vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm ra một tấm tạp phiến có độ phức tạp đến mức này. Mà Trần Mộ, người làm ra tấm tạp phiến này, không, phải nói là người thiết kế ra tấm tạp phiến này, ở trong mắt nàng thực sự là cao như núi. 10 phút sau, Trần Mộ mở mắt, hắn lúc này mới có khí lực để thưởng thức tấm tạp phiến do mình chế tạo. Nền trắng, những tia cực nhỏ màu lam, cấu vân màu hổ phách đã cấu thành một đồ án tuyệt mỹ. Ngay cả bản thân Trần Mộ cũng không khỏi bị cấu vân phức tạp mà tinh tế của tấm tạp phiến này hấp dẫn. Nó tựa như đá nam châm hấp dẫn ánh mắt của Trần Mộ. Không nhịn được, Trần Mộ nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Cho tới bây giờ, tấm tạp phiến do hắn làm ra này là tấm tạp phiến hắn hài lòng nhất, cường đại nhất và trân quý nhất. Hai bên của tấm tạp phiến thường dùng để chế tạp sư lưu lại tên tuổi của mình. Trần Mộ suy nghĩ một hồi, ở đây chỗ trống của tạp phiến này lưu lại một hàng chữ nhỏ: 6.luân-c. Tấm đầu tiên trong dãy số tạp phiến có tên riêng đã được sinh ra như vậy. Bác Nèo và Hề Bình hai ngày nay thu hoạch quả thật đến mức mỏi tai. Những tập tu bám rừng này hầu như trên mỗi người đều có 1-2 đồ vật không tồi. Nhưng bây giờ mấy thứ này hầu như toàn bộ đều rơi vào tay của hai người. Y vụ tạp tu là một bảo tàng. Đây là cảm nhận lớn nhất của hai người trong 2 ngày nay. Hai người cùng quyết định đợi sau khi ông chủ đi ra, nhất định phải tăng thêm đãi ngộ cho Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư. Bác Nèo thậm chí đã suy nghĩ hành trình tiếp theo phải có là có thể giống như vậy hay không. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa căn cứ mang theo một chút sương mù làm cho người ta có cảm giác mơ hồ không rõ. Tháp, tháp, tháp. Những bước tiến không lớn, có tiết tấu lại dường như đánh vào lòng của mọi người. Đại sảnh lớn như vậy dần dần yên tĩnh trở lại. Tháp, tháp, tháp. Nam tử tinh người bao phủ đôi chút sương mù hướng tới đại sảnh đi tới. Là Tiêu Ba. Thế là hắn đã trở về. Người đoán lần này hắn săn được thứ gì tốt? Không biết, nhưng mỗi lần hắn đều khiến người khác kinh ngạc, không biết lần này là cái gì. Đám tập tu bám rừng hạ giọng bàn luận, bọn họ lần lượt tránh ra thành một con đường. Tháp, tháp, tháp. Nam tử này không có bị ảnh hưởng, nhịp bước vẫn như cũ, kiên định đều bước, tựa như trên trời này không có gì có thể giữ được hắn vậy. Bác Nèo dừng cử động, hiếp mắt nhìn nam tử thần bí này. Cao 1m85 như một cây thương, giày ống màu đen dẫm lên mặt đất phát ra những tiếng tháp tháp. Mái tóc màu trắng tuyết dài gần đến hông được một sợi dây màu đỏ buộc hờ hững. Khuôn mặt tuấn dật mang theo vài phần bụi đường. Một bộ quần áo cũ tẩy đến trắng bệch, rất nhiều chỗ bị rách nhưng vẫn rất sạch sẽ. Sương mù phủ quanh người hắn, lúc đậm, lúc nhạt, khiến thêm phần thần bí. Tiêu Ba nhìn thấy một hàng dài trong sảnh, nghiêng mặt nhìn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dừng lại mà hướng tới thang cuốn đi đến. Đợi hắn rời đi, sảnh đường mới phục hồi sinh cơ, mọi người phấn chấn thảo luận Tiêu Ba lần này sẽ mang chiến lợi phẩm gì về. Một quan của bác Neo vẫn không rời khỏi thân ảnh sương mù quấn quýt.